Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, phản kích canh thứ hai. Chốc lát phía sau, một trận tiếng nổ vang rền truyền lọt vào trong tai, hấp dẫn trên tường thành chú ý của mọi người. Mọi người xoay đầu nhìn lên, chỉ thấy cách nhau cách đó không xa. Một chỗ tường thành phẳng phất thuân rách trang giấy giống như nứt mở. Mà đang ở khối này nứt miệng bên cạnh, vài tên xem ra khí tức đặc biệt cường đại bạch hùng binh đang ngồi xổm ở tường rác. Đem nứt miệng không ngừng hướng về bên trong gia tăng. Hệ, kim, võ giả. Trên tường thành, Trình Tam Nguyên con người co rụt lại. Hoàn toàn biến sắc, vương dung sắt thép thành kiên cố cực kỳ. Nhưng vấn đề lớn nhất cũng vừa vặn như vậy, một khi gặp gỡ cường đại hệ kim năng lực giả, nguyên bản cường đại sắt thép thành nhất thời trở nên trang giấy. Người đến, nắm chúng nơi nào, lập tức công kích. Trình Tam Nguyên cấp tốc điều tới một nhóm cung tiễn thủ, nhưng mà cung tiễn bắn rơi, tất cả mưa tên toàn bộ bị cái kia chút kiên cố bản giáp tấm khiên ngăn trở đỡ được. Thậm chí mưa tên còn không có bị bắn rơi cũng đã ở trên không bên trong phân giải. Thậm chí có mấy nhánh mũi tên bị cái kia chút hệ kim năng lực giả hướng về trên tường thành. Phương hướng, phản xạ trở về, mặc kệ nhiều sắc bén cung tiễn. Ở hệ kim năng lực giả trước mặt, uy lực đều thật to chiết khấu. Hầu ra, Trình Tam Nguyên mí mắt kinh hoàng. Rốt cục không nhịn được nhìn về phía bên người Vương Dung. Đối phương làm đủ chuẩn bị, so với trong tưởng tượng còn có đầy đủ nhiều lắm. Cứ theo đà này, chỉ sợ cửa thành cũng không cần mở ra, cũng sẽ bị những ô tư tàng kia đánh mở một cái lại một cái hang lớn. Cuồng phong gào thét, Vương Dung ánh mắt nhìn phương xa cháy hừng hực lò lửa, không nhúc nhích, liền giống không nghe được gì như thế. Hầu ra, hầu ra, Trình Tam Nguyên trong lòng nhảy một cái, không nhịn được liền kêu vài tiếng, không cần để ý tới, không quản bọn họ đến rồi bao nhiêu hệ, kim, năng lực giả đều là không mở ra. Chí ít ở trước hừng đông sáng cũng không thể. Vương Dung thanh âm từ trong tai truyền đến, lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước. Xem ra cùng vừa nãy so với không biến hóa chút nào. Trình Tam Nguyên ngẩn ra, thế mới biết Vương Dung tuy rằng không nói gì, thế nhưng trên chiến trường tất cả biến hóa cũng không chạy khỏi hai mắt của hắn. Bất quá nhất khiến Trình Tam Nguyên bất ngờ vẫn là Vương Dung cuối cùng nói câu nói kia. Hệ kim năng lực giả mạnh mẽ là mọi người đều biết. Trình Tam Nguyên không hiểu Vương Dung tại sao lớn như vậy nắm bắt. Những người này không đột phá nổi tường thành. Vâng, hầu ra, tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng Trình Tam Nguyên vẫn là nhịn xuống. Một bên khác, Vương Dung mắt nhìn xung quanh, biết Trình Tam Nguyên nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có giải thích. Tòa này sắt thép thành là hoàng kim dựng xây. Đối với người ngoài tới nói, này mặt trên tiêu hao kim ngân là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Bất luận người nào nếu như cho rằng đây chỉ là một tòa kim loại đôi thế thành trì, vậy thì sai hoàn toàn. Ở này chút tầng dưới chót nhất sắt thép bên trong, Vương Dung ở bên trong thêm quá nhiều loại cỡ lớn trận pháp phòng ngự, kiên cố trận pháp, thậm chí còn có đàn hồi trận pháp. Không chỉ như này, Vương Dung còn đang bên trong thêm lấy ngàn mà tính loại nhỏ trận pháp. Có thể nói không khoa trương chút nào, này chút sắt thép thậm chí so với hoàng kim còn đáng tiền hơn. Hệ kim, võ đạo cường giả muốn phá hư này chút tường thành, không phải nói không thể, thế nhưng phải bỏ ra thời gian, tinh lực cùng đánh đổi, tuyệt đối muốn vượt qua tưởng tượng. Lại như Vương Dung nói, chỉ dựa vào đối phương năng lực, trước hừng đông sáng cũng không thể khả năng đào mở tòa thành này tường. Vì lẽ đó Vương Dung ép căn liền không lo lắng. Nhưng mà Vương Dung bây giờ suy nghĩ nhưng là một chuyện khác, không đúng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung nhìn phương xa, con mắt hơi hơi híp, trong lòng tự lẩm bẩm. Kỵ binh là dùng để chiến trường xung phong, mà cũng không phải dùng để công thành. Coi như mang theo công thành chùy cùng dây thừng, Câu Liêm cũng giống như vậy. Đây là đại tài tiểu dụng, đối phương tất nhiên có chuẩn bị mà đến, lại làm chuẩn bị đầy đủ, thậm chí đều cho chiến mã bao rồi móng ngựa. Nên rõ ràng, phương thức này là công không phá được cửa thành. Cái kia vấn đề là, đối phương mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Hoặc có lẽ là, chân chính của đối phương công kích được đấy là nơi nào? Vương Dung được xưng trung thổ từ trước tới nay vĩ đại nhất, binh thánh. Liền Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đại Khâm Nhược Tán như vậy tiếng tăm lừng lẫy nhân vật ở trên chiến lược, cũng bị hắn lợi dụng một hồi mưa xối xả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chớ nói là những người khác, không có bất kỳ sách lược có thể tránh thoát con mắt của hắn. Vương Dung rõ ràng trong lòng, trong này nhất định có cái gì không đúng. Khanh khanh khanh, trong chớp mắt, một trận nhọn kim thiết tiếng truyền lọt vào trong tai. Trên tường thành, nhóm đầu tiên Bạch Hùng binh rốt cục lướt qua hơn 40 thước khoảng cách. Đẩy mưa tên, bay lên tường đầu, ầm ầm, sắt thép nổ vang. Từng đạo màu đen đặc chiến tranh vầng sáng ở dưới chân bọn họ rung động. Lấp lóe, sóng khí sắp vỡ, từng người thành đầu hộ vệ nhất thời kêu thảm. Dường như diều đứt dây giống như hướng về bốn phương tám hướng nổ bay đi ra ngoài. Xưng Hùng Thảo Nguyên, được xưng Ô Tư Tàng mạnh nhất kỵ binh Bạch Hùng binh rốt cục hiển lộ sự cường đại của bọn hắn tu. Vì, này chút Bạch Hùng binh từng cái về mặt sức mạnh đều đạt tới huyền vũ cảnh một. Hai trọng tu vi, lấy Đại Tuyết Sơn bí thuật huấn luyện Bạch Hùng binh tuy rằng ở thực lực cùng chiến đấu trình độ trên, không sánh được cái kia chút trong quân đội huyền vũ cảnh tướng lĩnh. Thế nhưng về sức mạnh nhưng là hoàn toàn nghiền ép những thứ khác binh chủng quân ngũ tinh nhuệ. Cái thành trì này kiến thiết, mỗi bên đại thế gia đại tộc đều phái tới trong gia tộc cao thủ hàng đầu. Thế nhưng ở này chút cường đại Bạch Hùng binh trước mặt, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Không nên hốt hoảng, mọi người liên thủ cùng tiến lên. Không được, sức mạnh của bọn họ quá cường đại. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, vô số thế gia đại tộc phái tới cao thủ cùng nhau tiến lên. Thế nhưng đối mặt cái kia chút thân hình cao lớn, khí tức cường hãn, có thể so với huyền vũ cảnh cường giả Bạch Hùng binh, chỉ một cái nháy mắt liền dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Giết, giết, từng trận thật thấp Ô Tư Tàng tiếng gầm nhẹ vang vọng thành đầu. Này chút bảo vệ quanh Ô Tư Tàng Vương Đô, bảo vệ Tạng Vương Bạch Hùng binh thể hiện rồi chính mình nghiền ép tính sức mạnh. Từng cái dường như hổ như đàn dê giống như. Đem trên đầu tường hộ vệ toàn bộ đánh bay, toàn bộ thành đầu lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Khiến trong tường thành, hết thảy thấy cảnh này người dồn dập biến sắc. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Chính là một cái bình thường binh sĩ mà thôi. Làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? Ngoặc kép, mỗi người đều bị sâu sắc rung động. Khoảng thời gian này, mỗi người đều kiến thức này chút thành trì hộ vệ nghiêm chỉnh huấn luyện cùng siêu phàm thực lực. Bọn họ thường thường đều có thể trong thời gian cực ngắn tập kết. Hơn nữa đi bộ thời điểm, thân thể kiên cường, mỗi người đều tinh khí thần tràn trề. Mà cái kia chút trốn ở trong thành trì, nguyên bản coi chính mình hết sức an toàn thợ thủ công thấy cảnh này cũng là hãi hùng khiếp vía. Rất là hoảng sợ, mắt thấy này chút Ô Tư Tàng Bạch Hùng binh liền muốn lao xuống thành đầu. Mở cửa thành ra, vào lúc này duy nhất còn có thể duy trì trấn định cũng chỉ có Vương Dung. Gần đủ rồi, Vương Dung đứng ở thành đầu, trong lòng ngầm thầm nói, thần sắc của hắn bình tĩnh, tính trước kỹ càng, tựa hồ phía trên thế giới này không có thứ gì có thể để hắn thay đổi sắc mặt. Cũng không có đồ gì có thể nằm ngoài dự đoán của hắn. Ầm ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Theo nổ vang, đinh tai nhức óc tiếng chấn động bên trong. Một đội 20, 30 tên tả hữu hắc giáp chiến sĩ. Từ dưới thành tường đi nhanh tới. Con mắt của bọn hắn quang lăng lệ. Khí tức cường đại cực kỳ. Cùng bạch hùng binh so với cũng không kém chút nào. Chuẩn bị, xuất kích. Đội ngũ hàng trước nhất. Một tên khoảng 30 tuổi. Thủ lĩnh bộ dáng người trung niên. Toàn thân mặc giáp trụ. Đột nhiên rút ra một thanh hàn quang thấu xương Uzi thép trường kiếm. Lớn tiếng hô to. Sau một khắc, leng keng, một thanh đem Uzi thép trường kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Mũi kiếm sắc bén toàn bộ chỉ xéo trời cao, đang ảm đạm đi dưới ánh sao, hình thành một mảnh dày đặc rừng kiếm. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt. 20, 30 tên võ trang đầy đủ Uzi thép chiến sĩ, tập kết thành hàng ngũ. Gia tốc nhanh chân nhằm phía cái kia chút trên đầu tường bạch hùng binh. Ngay ở bọn họ xông tới đồng thời. Từng đường kinh cức quang hoàn từ bên trong cơ thể của bọn họ rơi xuống. Ở dưới chân hóa thành một vòng lại một vòng vòng sáng. Đêm này chút Uzi thép chiến sĩ chèn ép vô cùng mạnh mẽ. Hoành, cương khí nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, chỉ là trong nháy mắt. Song phương liền chiến đấu kịch liệt cùng nhau, kèm theo kịch liệt kim thiết tiếng, từng đường đống lửa ở trên không bên trong phun ra nổ ra. Trước còn nhuệ không thể làm bạch hùng binh, nhất thời toàn bộ bị cản lại. Không chỉ như vậy, đối mặt cùng thực lực mình tương đương, nhưng cùng lúc trong tay còn nắm giữ Uzi kiếm thép, chém sắt như chém bùn đối thủ. Bạch hùng binh toàn bộ ở vào bị áp chế trạng thái. Một sát na, hết thảy xông lên thành đầu bạch hùng binh đều rối rít đổi sắc mặt. Giết chết bọn họ, Hứa Khoa Nghi thanh âm vang vọng thành đầu. Thanh âm chưa dứt, trên đầu tường hắc giáp Uzi thép chiến sĩ 22 kết hợp. Cấp tốc biến hóa, tạo thành từng cái nhỏ tam tài trận. Chen. Đệ nhất kiếm chém đứt đối phương tay trái tay phải cánh tay. Kiếm thứ hai trực tiếp chém đứt đối phương đầu lâu. Lần lượt từng tên bạch hùng binh binh sĩ cả người run rẩy. Mới ngã xuống trên tường thành. Hôm nay tới đây sắt thép thành. Vương Dung chỉ mang đến 20, 30 tên huyền vũ cảnh trong quân tinh nhuệ. Và những người khác bất đồng. Những người này tất cả đều là trong quân tinh thiêu tế tuyển cao thủ. Là Vương Dung lợi dụng Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tiên Vu Trọng Thông, phụ thân Vương Nghiêm, còn có gia gia Vương Cửu Linh trong quân đội ảnh hưởng. Rút ra điều ra, sắt thép thành, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền bọn họ xuất lĩnh bộ đội chỉ là đợt thứ nhất phòng ngự. Sắt thép thành tường thành thuộc về làn sóng thứ hai phòng ngự. Mà Hứa Khoa Nghi bọn họ nhánh bộ đội này võ trang đầy đủ. Mặc là thiên ngoại vẫn thiết đúc thành khôi giáp. Đều là sắc bén nhất Uzi kiếm thép. Hơn nữa từng cái đều là huyền vũ cảnh cấp bậc trở lên. Đây là thuộc về sắt thép thành tầng thứ ba phòng ngự. Ô thương địa hình phức tạp. Thế lực chung quanh đông đảo. Rất khó nói tới đều là một ít võ giả bình thường. Nếu như gặp phải một số cao thủ đánh lén, liền cần có một ít cùng đẳng cấp cao thủ ứng đối. Hứa Khoa Nghi nhánh bộ đội này chính là vì này mà xây dựng. Tất cả mọi người, chuẩn bị, một bên khác, nhìn thấy càng ngày càng nhiều bạch hùng binh vượt lên thành đầu. Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền cũng là con người co rút nhanh. Toàn thân căng thẳng tới cực điểm, chen, theo hàng loạt tiếng giống giận dữ, Trình Tam Nguyên đám người cũng rút ra trường kiếm, lấy 6, 7 người làm một tổ, tạo thành đơn giản nhất chiến đấu trận pháp, hướng về kia chút vượt lên thành tường bạch hùng binh phóng đi. Thình thịch hoành, chỉ là trong chớp mắt, song phương liền nhanh chóng kích đánh nhau, Bạch Hùng binh tuy rằng cá thể thực lực mạnh mẽ, nhưng ở toàn thể phối hợp cùng với trận pháp phương diện, trái lại xa không có Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền lợi hại như vậy. Phốp, một thanh lại một chuôi lợi kiếm xuyên qua dưới cổ khôi giáp khe hở, đâm vào trong máu thịt. Trong phút chốc, lần lượt từng tên Bạch Hùng binh hai mắt trợn trừng, cả người co quắp ngã vào trên tường thành mặt. Một chọi một chiến đấu, Vương Dung dưới tay bất kỳ người lính nào cũng sẽ không là này chút Bạch Hùng binh đối thủ. Thế nhưng một khi phối hợp lại, này chút Bạch Hùng binh căn bản không chống đỡ được. Hơn nữa Bạch Hùng binh dù sao cũng là kỵ binh, khi từ bỏ chiến mã leo về thành đầu thời điểm, liền mang ý nghĩa bọn họ bỏ qua ưu thế lớn nhất. Nhưng mà đối với Bạch Hùng binh tới nói, cái chết thực sự thanh âm còn đến từ ở kế tiếp biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.